Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627, truy ngươi làm sao bây giờ? Cao Kiện bị Milly dốc lòng chăm sóc 2 ngày. Ngày thứ 3 thời điểm, Lilith rốt cục không nhìn nổi. Lúc này Milly chính đang cắt nát ngực nhô ra thịt uy Cao Kiện ăn. Lilith đẩy cửa đi vào, phía sau còn theo một cái ngây ngô tinh linh thiếu nữ. Cao Kiện, ngươi vẫn chưa thể động sao? Lilith không mang theo bất kỳ khuôn mặt vẻ mặt hỏi. Gọi lão bản, Cao Kiện đem trong miệng ngực nhô ra thịt nuốt xuống. Milly càng làm trà sữa bưng đến Cao Kiện trước mặt. Cao Kiện thử chuồn mất một tiếng hút một hơi. Rất thoải mái, lão bản, quán ba sự tình rất nhiều. Ta một người không giúp được. Lilith nói, mục tiêu bạch đây. Người tại sao cảm thấy mục tiêu bạch có thể giúp đỡ bận bịu? Lilith nhắc lên mục tiêu bạch thì có khí. Lúc trước Cao Kiện nói có việc có thể để cho chính mình tìm mục tiêu bạch. Nhưng mà mục tiêu bạch một ngày thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Căn bản cũng không quản qua cái gì. Tất cả đều là Lilith cùng Milly ở quản. Cao Kiện trở về mấy ngày nay. Mục tiêu bạch chỉ đến rồi một chuyến xem Cao Kiện. Phát hiện hắn đánh giám không có còn mỹ nhân làm bạn liền không biết đi đâu sóng. Milly vẫn đang chăm sóc Cao Kiện. Quán ba sự tình tất cả đều chồng cho Lilith. Vậy ngươi muốn làm gì? Cao Kiện hỏi ngược lại. Nhường Cát Lị An chăm sóc ngươi. Milly đi theo ta. Lilith đem mang đến cái kia phi thường ngây ngô tiểu tinh. Linh đẩy lên Cao Kiện trước mặt. Đồng thời kéo Milly. Lão, chào ông chủ. Cát Lị An cắn môi. Chẳng lẽ muốn để cho mình cùng lão bản một chỗ sao? Thật là đáng sợ. Đến từ Cát Lị An tâm tình tiêu cực cộng 9 năm. Vậy hãy để cho Cát Lị An thử xem đi. Milly gật gật đầu nói. Gần nhất vì chăm sóc Cao Kiện, mình quả thật không làm sao quản quán ba sự tình. Này hay là cho Lilith tạo thành nhất định áp lực. Cát Lị An tựa hồ đối với Cao Kiện có chút bóng ma trong lòng. Nàng từ Milly trên tay tiếp nhận cháo. Ở người sở hữu nhìn kỹ học Milly dáng vẻ ngồi ở Cao Kiện bên giường. Múc một muỗng sau, Jun lập cập đem cháo đưa đến Cao Kiện bên mép. Nhưng Cát Lị An thân thể quá cứng ngắc, nàng cũng không thể thành công đem cái thìa để vào Cao Kiện trong miệng. Trái lại hận đến Cao Kiện răng, lần này nhưng làm Cát Lị An cho dọa sợ. Tiểu nha đầu thân thể một giật mình, vừa định xin lỗi. Kết quả trên tay cháu trực tiếp liền lật, gọ, Cao Kiện theo bản năng nghiêng người, tránh khỏi bị cháu nóng dội một thân vận mệnh. Nhưng mà một giây sau trong phòng 4 người gần như cùng lúc đó sững sờ. Cao Kiện này tiểu thân thủ có chút nhanh nhẹn a. Ai, ta dĩ nhiên có thể động cơ chứ. Cao Kiện hết sức kinh ngạc nhìn một chút hai tay của chính mình. Vẻ mặt khuếch đại nói, Lilith. Ngoặc kép, vì lẽ đó ngươi cái không biết xấu hổ đã sớm có thể động còn vẫn ở nhường Milly uy ngươi ăn cơm. Thật sao? Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 748. Thân thể còn đau không? Milly tiến lên một bước, nàng nhường Cát Lị An lui ra. Trên tay tổ hợp tiên thuật nhẹ nhàng phất qua, ga trải giường trải qua thanh tẩy hong khô sau sạch sẽ đổi mới hoàn toàn. Thật giống không đau, chính là quá đột nhiên ta không cái gì phòng bị. Cái kia cái gì, các người liền đều đi làm đi, không cần phải để ý đến ta. Cao Kiện hoạt động một chút gân cốt, phát sinh rắc rắc tiếng vang. Sao có sự tình bất cứ lúc nào gọi ta? Milly dặn dò, được, 3 cái tinh linh nối đuôi nhau mà ra. Tinh linh trong quán rượu, Lilith một bên xử lý sự tình. Một bên giáo dục Milly. Milly ngươi thật đúng. Cái kia Cao Kiện tỏ rõ chẳng có chuyện gì. Ở cái kia chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi còn đần độn phối hợp hắn. Tức chết ta rồi. Lilith khí thẳng dậm chân. Cao Kiện sau khi trở về tiếp thu qua trình độ nhất định trị liệu. có thể thức tỉnh kỳ thực liền không có việc gì. Bằng không mục tiêu bạch bọn họ cũng không thể thời gian dài như vậy một người đều không xuất hiện. Cũng chỉ có Mili đần độn một điểm không thấy được. Hắn lại không động tới. Làm sao có thể chiếm ta tiện nghi đây? Mili vụt sáng nước long lanh mắt to. Trên mặt mang theo nghi hoặc hỏi ngược lại. Chiếm tiện nghi có lúc không cần dùng tay. Hắn có thể dùng con mắt, dùng mũi, dùng miệng, dùng tư tưởng. Ngược lại ngươi chỉ định là bị chiếm tiện nghi. Lilith căm phẫn sục sôi nói rằng, ngươi nói loại kia gọi hy chứ. Ta ở trong sách xem qua. Nhưng theo, đè ngươi lời giải thích. Coi như ta không đi chiếu cố lão bản. Lão bản cũng có thể chiếm ta tiện nghi không phải sao? Mili sau khi suy nghĩ một chút nghiêm túc trả lời. Lilith, ngoặc kép, nói rất có lý, ta dĩ nhiên không cách nào phản bác. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 666. Thế nhưng ngươi không cảm thấy hắn rõ ràng có thể động còn ở trang. Là muốn đối với ngươi có mưu đồ sao? Tỉ như, hắn muốn trên ngươi giường. Lilith thay đổi cái góc độ nói rằng. Hắn đã lên, Mili sắp buông tay, những ngày qua nàng vì chăm sóc cao kiện cơ bản cũng chỉ là ngủ sofa. Ta là nói loại kia ngươi hiểu, loại kia làm sao có khả năng. Coi như hắn nghĩ, ta cũng sẽ không đồng ý à. Mili có chút kỳ quái Lilith kỳ tư diệu tưởng, cánh trắng tinh linh mức độ cởi mở cùng nhân loại cách nhau rất xa. Vì lẽ đó chuyện phòng the đối với tinh linh điểm mấu chốt. Ít nhất cũng phải xác lập bầu bạn quan hệ. Nhưng nếu như hắn theo đuổi ngươi đây. Lilith nảy sinh ý nghĩ bất chợt hỏi. Làm sao có khả năng? Nếu như, ta là nói nếu như. Cao kiện truy ngươi, ngươi phải làm sao? Lilith cường điệu nói. Nếu như sao? Nếu như hắn rất chăm chú. Vậy ta có lẽ sẽ thử nghiệm cùng hắn giao du một quãng thời gian. Nhìn mình có thể không thể tiếp thu hắn chứ. Mili suy tư một chút nói rằng. Tuy rằng Lilith đưa ra cao kiện truy chính hắn một giả thiết rất kỳ quái. Nhưng Mili vẫn là làm ra thật lòng trả lời. Tại sao a? Mili tỷ ngươi điên rồi sao? Lilith trợn to hai mắt. Không nghĩ tới dĩ nhiên nghe được như vậy đáp án. Ý nghĩ của ta rất bình thường chứ. Mili nói chuyện đồng thời xem Lilith rất mê hoặc. Liền mở miệng giải thích. Đầu tiên, ta độc thân. Lão bản cũng cùng bạn gái biệt ly. Chúng ta từ đạo nghĩa phương diện là không có bất cứ vấn đề gì. Đúng không? Mili duỗi ra một ngón tay nói. Biệt ly, cái kia Bạch Phù. Việc này Lilith không biết. Bạch Phù danh tự này vẫn là cao kiện lần trước lúc đi nhắc tới. Nói lần trước rời đi là đi tìm bạn gái. Kết quả là phải ngay mặt nói biệt ly sao? Còn rất coi trọng. Đúng, cùng lão bản nói chuyện phiếm thời hắn nói. Mili gật gù. Lili, ngoặc kép, ta đoán quả nhiên không sai. Cao kiện cái kia không biết xấu hổ quả nhiên đối với Mili ra tay rồi. Chủ động nói mình thất tình là bước thứ nhất. Đây là muốn tranh thủ đồng tình. Mặt sau còn có thể có cái khác chiêu thức. Yêu đương hướng dẫn. Trên chính là như thế viết. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 666. Thứ yếu. Cao kiện đối với cánh trắng tinh linh rất tốt. Đối với ta cũng rất tốt. Đây là cảm tình cơ sở. Chí ít ta từ trong lòng tán thành hắn. Ngoài ra. Nhân phẩm hắn được, có năng lực, có đầu óc, tuổi nhỏ tài cao, trừ dài đến kém một chút hầu như không cái gì khuyết điểm. Mà ngươi biết, ta cũng không như vậy coi trọng bề ngoài. Lilith, ngoặc kép, ta liền muốn biết cao kiện nhân phẩm tốt chuyện như vậy ngươi là làm sao suy lý đi ra. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 666. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.